Mà phía Ngụy Như Yên thì lại sốt ruột gọi điện thoại cho Lâm Hạn Hải. Nhưng ông vẫn không bắt máy, điện thoại cứ bị cướp hoài, lòng bà nóng như lửa đốt, đành phải gửi tin nhắn qua. Hạn Hải, ông mau trả lời điện thoại đi. Tân Vận đọc được tin nhắn này, sắc mặt càng ngày càng tối đen, bà nhìn chằm chằm tin nhắn kia mấy giây, sau đó liền xóa tin nhắn. Đến khi Lâm Hạn Hải ra khỏi phòng tắm, Tân Vận vốn đang âm trầm liền nở nụ cười. Dáng vẻ vợ hiền thảo. Ông xã à, vừa có người gọi điện thoại đến là số lạ nên em không bắt máy. Gương mặt cô bà tỏ vẻ áy náy. Lâm Hằng Hải vừa nghe vậy thì nghiêm mặt đoạt lấy chiếc điện thoại. Sao em lại tùy tiện cướp điện thoại của anh? Nhưng em đâu có tùy tiện bắt máy của anh đâu. Tân Vận cười gằn trong lòng. Lâm Hằng Hải cúi đầu nhìn điện thoại, nhận ra số của Ngụy Như Yên, sắc mặt trở nên khó coi. Ông đã nhắc đi nhắc lại Ngụy Như Yên rằng không được tự ý chủ động liên lạc với ông, không được phép gọi điện thoại, càng không được phép gửi tin nhắn, chỉ được đợi ông chủ động liên hệ với bà. Gọi điện thoại nhiều cú như vậy, có chuyện gì cấp cơ chứ? Lâm Hằng Hải chột dạ, liếc nhìn vẻ mặt của Tần Vận, thấy bà đang cười, chỉ là ánh mắt lại không cười. Ông thấp thỏm không biết có phải Tần Vận đã phát hiện ra điều gì rồi hay không? Chắc không phải đâu, nếu Tần Vận phát hiện ra thì đã chẳng có bộ dạng như vậy. Tần Vận thấp giọng nói, anh quen số máy này sao? Hay anh gọi lại xem thế nào? Lâm Hằng Hải đáp qua loa, không quen, chỉ là thường gọi điện thoại quấy rầy thôi. Ông nói rồi thay bộ quần áo, xốc trượt đi ra ngoài. Tối nay anh không về ăn cơm đâu. Tân Vân cũng không hỏi ông đi đâu, đợi Lâm Hằng Hải đi rồi, bà mới phát hiện lòng bàn tay mình bị móng ghim sâu đến ứa máu, hằn lên những vết thương hình bán nguyệt. Giữa lòng bàn tay mịn màng trông càng thêm gai mắt, thấy mà giật mình. Tân Vân biết tật xấu hễ giận là bóng độ của mình không tốt, nhưng bà hoàn toàn mất tự chủ, chưa nói đến bấm véo người khác. Ngay cả bản thân mình cũng có lúc mãi mới bừng tỉnh. Buổi sáng, Phó Tinh Hạ vào phòng khám bệnh, trên màn hình hiển thị tên bệnh nhân. Hắn nhìn chằm chằm nửa giây, dừng một lúc mới cất tiếng nói, người tiếp theo. Lâm Chiêu mặc đồng phục bệnh nhân, thoạt trông rất yếu ớt. Thoạt nhìn Lâm Chiêu đúng là chuẩn mỹ thiếu niên, đổ được trường sân khấu điện ảnh như vậy, âu cũng dựa vào gương mặt chuẩn nam chính phim Thanh Xuân Học Đường. Phó Tinh Hạ cúi đầu xem bệnh án, cũng không buồn nhấc mi mắt lên coi. Bệnh tình, hắn chỉ nói hai chữ, có vẻ vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong mắt của Lâm Thiên lại nóng như lửa đốt. Cậu ta thích nhất là kiểu người như vậy. Bác sĩ à, mấy hôm trước em có tới, anh có ấn tượng gì với em không? Phó Tinh Hạ ngó lơ câu hỏi của cậu ta, cố gắng nhẫn nại hỏi lại một lần nữa. Bị bệnh gì? Lâm Thiên lắp bắp nói, em thấy hình như mình bị chấn động não, anh có thể kiểm tra giúp em không? Đi chụp CT. Phó Tinh Hạ không nói lời nào, đưa tờ đơn khám cho cậu. Anh không kiểm tra giúp em sao? Lâm Chiêu hỏi. Tôi không kiểm tra được, mắt tôi có phải máy CT đâu. Phó Tinh Hạ thẳng thừng cất tiếng, người tiếp theo. Lâm Chiêu ngoan ngoãn cầm tờ đơn đi, trước khi đi cũng cất tiếng khen, bác sĩ Phó, chữ anh đẹp ghê á. Nhưng Phó Tinh Hạ thì chẳng đoái hoài gì đến cậu ta, hỏi thăm bệnh tình của một bệnh nhân khác. Thái độ hắn đã vậy rồi, nhưng vẫn không thể làm cho Lâm Chiêu mất hết hy vọng. Ngược lại cậu ta lại càng nôn nóng hơn, người tốt như vậy, sao lại để Lâm Thiên chiếm chứ? Trong cái giới đồng tính, người như Phó Tinh Hạ thuộc hàng cực phẩm rồi. Cậu ta đã biểu lộ rõ như vậy, không phải là Phó Tinh Hạ không phát hiện ra, đổi lại là người bình thường chắc chắn hắn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng bởi vì Lâm Thiên mà hắn không khỏi suy nghĩ một chút, trong lòng mơ hồ đoán được vì sao Lâm Thiên lại cư xử bất bình thường như vậy. Hóa ra vì keo sữa nhà họ ghen. Tuy rằng Phó Tinh Hà không hiểu được vì sao cậu lại ăn giấm chua như vậy, hơn nữa cũng thấy không cần thiết, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui. Lâm Thiên ăn giấm rất đáng yêu, cố tình lấy le cho người ta xem, còn chạy đến siêu thị quét sạch gian hàng bao cao su nữa. Một lúc sau, Lâm Chiêu cầm phim CT trở về, Phó Tinh Hà chỉ liếc mắt nhìn qua, liền nói cho cậu ta biết, không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Chiêu lại có rất nhiều vấn đề, cứ hỏi cái bóng đèn tròn tròn là cái gì, vì sao chỗ này lại trắng. Phó Tinh Hạ làm gì đủ kiên nhẫn để giải thích cho cậu ta. Hắn lạnh mặt nói, cậu à, tôi nghĩ rồi, cậu đi tìm bác sĩ trực ca đi. Hắn gọi một bác sĩ khác qua giúp rồi khóa cửa lại, sau đó thì bỏ đi. Đúng là Lâm Chiêu cũng không dám bám theo nữa, dù sao cậu ta vẫn còn ở bệnh viện mà, buổi chiều lại đến tìm bác sĩ Phó là được rồi.

không biết kiếm tiền, lại còn tiêu xài phung phí. Sao ông có thể thích được đây? Ngụy Như Yên cuốn cả lên. Bà ôm lấy tay của ông, bồ ngực dán sắt vào người ông. Bà ông ẹo nói. Hàng Hải, anh đừng nổi cáu với một đứa trẻ mà. Anh xem A Chiêu đã bị đánh thành ra như vậy rồi. Anh phải làm chủ cho con nó chứ. Anh có quen ai ở cục cảnh sát không? Nhất định phải bắt cái đám ăn vạ đó lại, tống vào tù. Lâm Hằng Hải đáp qua loa. Anh biết rồi, anh sẽ đi hỏi thăm. Em dạy nó bình thường khiêm tốn một chút đi. Lái chiếc xe đó, bị người ta ăn vạ cũng đúng. Nguyễn Như Yên trùng mình trong lòng nói. Hàng Hải à, anh định bao giờ mới nhận A Chiêu về nhà đây? Nó đã lớn như vậy rồi, nên để con nhận tổ quy tông rồi. Lâm Hằng Hải ấp úng nói. Để qua một thời gian nữa đi. Giờ bụng Tần Vân đã lớn như vậy rồi, đứa bé này nhất định sẽ sinh ra. Ông không thể nhận con riêng về nhà trong lúc này được. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ cười vào mặt ông mất. Đợi Tần Vân sinh con rồi, bà sinh con ở tuổi đấy, dễ mất cân bằng hóc môn, dễ mắc chứng trầm cảm sâu sinh, đến khi đó không sợ bà làm loạn nữa. Lâm Hằng Hải định đến khi đó mới nhận con về, còn phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng đâu để ý đến người cha đầy đầu, đương nhiên, anh cũng sẽ không quan tâm ông có bao nhiêu con riêng. Có đón con về cũng không cướp gia sản của Lâm Thiên được. Về thằng bé về nhận tổ quy tâm, dù sao thì ông cũng cần con nói giỏi tông đường. Lâm Thiên vốn là gầy, nó có tư cách gì mà không cho phép ông đưa con riêng về nhà chứ? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Lâm Hằng Hải lại có chút e dè Lâm Thiên. Không biết từ khi nào ông trở thành giống như bây giờ. Trước đây ông dạy dỗ Lâm Thiên đều chẳng ho he gì, giờ có bản lĩnh rồi, bắt đầu ngang tàng, còn dám ngừng cấp phí sinh hoạt cho ông. Lâm Hằng Hải sợ, anh thật sự không để ý đến tình cha con nên không dám dây vào anh. Lâm Hằng Hải và Ngụy Như Yên còn chưa ra khỏi bệnh viện, Lâm Hằng Hải kinh ngạc trông thấy một người, ông không thể tin mà mở to mắt nhìn, sao Lâm Thiên lại ở đây? Ông thấy mà cả kinh, liền trốn theo bản năng. Bởi làm chuyện thẹn với lòng nên ông lập tức nghĩ không biết có phải Lâm Thiên đã phát hiện ra bí mật gì của ông hay không. Ngay sau đó ông mới bừng tỉnh, không phải Lâm Thiên đang qua lại với một tay bác sĩ gì đó hay sao? Bảo sao anh lại ở trong bệnh viện? Giờ Lâm Hằng Hải không muốn quản vấn đề xu hướng giới tính của anh nữa, dù sao ông cũng còn có con trai, không phải lao chuyện nói giỏi tông đường. Đợi Lâm Thiên biến mất ở ngã trẻ trắng, Lâm Hằng Hải liền đổ mồ hôi cái tách. Ngụy Như Yên cũng giật mình, bà cũng trông thấy Lâm Thiên, nhưng khiến bà ngạc nhiên không phải là vì Lâm Thiên ở lại đây, mà là vì sao Lâm Hằng Hải lại sợ Lâm Thiên tới như vậy, đến mức phải tránh đi, còn đổ cả mồ hôi nữa. Đợi Lâm Hằng Hải và Ngụy Như Yên đi rồi, Lâm Chiêu lại chạy đến khoa não. Sau một hồi nghe ngóng, cậu mới biết hóa ra bác sĩ Phó đang làm phẫu thuật. Lâm Chiêu cũng muốn đến phòng phẫu thuật đợi hắn, nhưng còn chưa đến nơi đã thấy Lâm Thiên ôm laptop ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Lần này, Lâm Chiêu không dám tùy tiện đến gần, chỉ biết trơ mắt nhìn Phó Tinh Hà kết thúc ca phẫu thuật đi ra, sánh bước cùng Lâm Thiên. Phó Tinh Hà lạnh lùng với người ngoài thế nào, sáng nay cậu đã lĩnh hội qua rồi, nhưng không ngờ với Lâm Thiên hắn lại khác. Cậu ôm nỗi phẫn hận, Lâm Thiên đương nhiên không biết gì cả. Lâm Chiêu vẫn chưa hết hy vọng, hôm sau lại lấy số đợi Phó Tinh Hà khám. Cậu cố tình thay bộ đồ bệnh nhân có khuy, cởi hai khuy, lộ ra mảng da thịt xương đòn. Làn da cậu có vết xanh tím, trên cơ thể của mỹ thiếu niên gầy yếu lại mang theo mỹ cảm bị lăng nhục. Bác sĩ à, anh khám cho em một chút đi, em thật sự thấy khó chịu. Lâm Thiên nằm xuống, các người nằm nhòi lên bàn Phó Tinh Hà, đôi chân nhẹ nhàng cọ vào ống quần Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà đột nhiên đứng dậy, cơ thể như toát ra sườn giả. Giữa trời hạ oai bức như vậy mà hàn khí trên người hắn vẫn khiến cho người ta trung cầm cập. Phó Tinh Hà mở cửa phòng ra, nói từng câu từng chữ trành trọt. Tôi không có hứng thú với cậu, đừng quay trở lại nữa. Bên ngoài phòng bệnh, bệnh nhân xếp hàng dài, cầm số đợi bác sĩ Phó khám. Giọng Phó Tinh Hà lạnh lùng khiến tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Tất cả đổ dồn ánh mắt nghi hoặc, xen lẫn khinh bỉ, nhìn về phía Lâm Chiêu. Cậu nhóc này, dám ngang nhiên quấy rối bác sĩ à, thật không biết xấu hổ. Lâm Chiêu ngượng ngùng đến phát hoảng, cậu ta nhìn Phó Tinh Hà một chút, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng dưới ánh mắt lăng trì của mọi người mà ủ rũ rời đi. Nhưng Lâm Chiêu cũng không định từ bỏ. Theo đuổi người ta mà, đương nhiên phải nếm trải chút cay đắng. Cậu không tin, lúc Lâm Thiên theo đuổi vị bác sĩ này, cũng đều thuận buồm xuôi gió, không trải qua khó khăn, thì sao biết cách quý trọng chứ? Dần dà con người sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ muốn ăn vụng. Tư tưởng này của Lâm Chiêu là do gia đình mang đến cho cậu. Phần lớn đàn ông trong mắt cậu đều là đức hạnh giống như Lâm Hằng Hải. Ăn trong chén, nhìn trong đùi, không có ngoại lệ. cậu ta tin hôm nay mình bị từ chối. Không phải vì Võ Tinh Hạ là chính nhân quân tử gì cho cảm, mà là do cậu quyến rũ còn chưa đủ, thời cơ cũng chưa chín muồi. Khám bệnh buổi sáng xong, Võ Tinh Hạ còn không qua văn phòng, hắn lái xe về thẳng nhà. Trên xe hắn gọi điện thoại cho Lâm Thiên. Em có ở nhà không? Có ạ. Một tay Lâm Thiên cầm mùi, dùng vai kẹp điện thoại. Em nấu cơm xong rồi, bao giờ anh sẽ về vậy? Ngày đầy, Phó Tinh Hạ đạp chân ga, ở nhà đợi anh. Lâm Thiên còn chưa kịp nghỉ trọ, Phó Tinh Hạ đã cướp máy. Lâm Thiên vặn nhỏ lửa, trong lòng nghĩ không biết hôm nay anh ấy làm sao, sao có vẻ không được vui thì phải. Phó Tinh Hạ tăng tốc, dọc đường liên tục vượt xe khác, chẳng bao lâu sau thì về đến nhà. Lâm Thiên thấy cửa mở trầm một tiếng, vội vàng ló đầu ra khỏi bếp, trông thấy Phó Tinh Hạ trảo bước vào phòng ngủ. Phó Tinh Hạ vừa đi vừa cởi quần áo, hắn tiến vào phòng tắm gọi to. Lâm Thiên. Dạ. Lâm Thiên đáp một tiếng, từ bên cạnh cửa thò đầu ra nhìn. Sao vậy anh? Anh thấy Phó Tinh Hạ vứt quần áo, chỏng chơ dưới nền đất, thể như ném rác rưởi. Chẳng sao cả, cởi quần áo, vào đây đi. Giọng của hắn lẫn trong tiếng nước trào trào chảy xuống sàn, mang theo sự sốt trượt, Lâm Thiên tin chắc chắn Phó Tinh Hạ đang không vui. Lâm Thiên khựng lại mấy giây. Dạ. Anh còn tưởng mình đang nghe lầm, sau đó nhanh chóng phản ứng. Em đi tắt bếp cái đã. Nói rồi Lâm Thiên chạy ào đến phòng bếp để tắt bếp, sau đó tháo tạp dề xuống, vừa chạy vừa cởi quần. Lúc đến phòng tắm, Lâm Thiên khom người, cởi nó chiếc quần lót. Sao hôm nay bác sĩ Phó nóng tính thế nhỉ? Lâm Thiên thắc mắc trong lòng. Anh cảm thấy hôm nay có lẽ hắn đã gặp chuyện gì đó không vui, hoặc là do bệnh nhân nào đó. Còn chưa bước vào bồn tắm đứng, Lâm Thiên bị Phó Tinh Hạ kéo cánh tay mạnh vào bên trong. Lâm Thiên lão đà lão đảo va vào người Phó Tinh Hạ. Cánh tay Phó Tinh Hạ giữ lấy eo anh, xoay một vòng, đặt anh dựa vào mặt đá cẩm thạch ở bồn tắm đứng. Đôi chân của hắn giữ lấy chân của Lâm Thiên, hắn cúi người lấp kín bờ môi. Bóng đen đổ ập xuống, Lâm Thiên ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Phó Tinh Hạ cạy hàm răng của anh ra, ngậm lấy đầu lưỡi của anh. Nước nóng bắn tung tóe bắp đùi. Lâm Thiên từ từ nhắm mắt lại, đôi bàn tay buông lỏng khoác lên vai bác sĩ Phó. Phó Tinh Hạ trằn trọc hôn anh cả chục phút đồng. Đầu lưỡi của Lâm Thiên bị hút đến sưng lên, mũi phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Đôi môi Phó Tinh Hạ trời đi, nhưng vẫn dán rất gần. Khoảng khắc ấy, đôi môi hắn khé mở, đoàn nổi. Em ăn gì mà ngọt vậy? Lâm Thiên vẫn còn đang chóng mặt. Anh cảm thấy được chân Phó Tinh Hạ đang đè lên chân mình, hơn nữa còn quấn lấy bắp đùi của anh, từ từ trượt xuống. Lâm Thiên thở hổn hển, lúc bấy giờ mới kịp phản ứng xem bác sĩ Phó đang hỏi gì. Em nấu canh ngân dĩ tuyết lê, lúc nãy mới nếm thử một chút. Anh trả lời. Bảo sao ngọt như vậy? Phó Tinh Hạ kề sát vào vành tai, tóc mai của cậu. Trong giây mắt, những bực dọc trong lòng hắn đều tan thành mây khói. Lâm Thiên có chút bất an. Anh ôm chặt lấy hắn, đôi mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn. Anh à, anh sao vậy? Anh không vui à? Anh không sao. Bộ môi Phó Tinh Hạ vấn vít trên môi cậu. Hắn ngừng lại một chút. Gặp thứ bẩn thỉu. Thứ bẩn thỉu à? Trong mắt Lâm Thiên lộ ra sự nghi hoặc. Vậy hôm nào chúng ta đi miếu chùa cúng Phật, thắp nhang trừ tà đi. Phó Tinh Hạ cười một tiếng, trong mắt mang theo ý cười đáp. Ừ, đi bái Phật. Không hỏi được lý do, nhưng Lâm Thiên thấy tâm tình của bác sĩ Phó có vẻ tốt lên rồi, cũng không gặng hỏi nữa. Thế chúng ta ăn cơm trước, hay là làm xong rồi ăn? Anh nhìn Phó Tinh Hạ, bờ vai dựa vào mặt tường, bị nước xối rửa. Bàn tay Phó Tinh Hạ trượt vào mông anh, thấp giọng nói. Ăn em trước rồi ăn cơm sau. Hắn cúi người tiếp tục hôn Lâm Thiên. Cơ thể Lâm Thiên dần mềm nhũn xuống, trở thành một món ăn, khiến Phó Tinh Hạ ăn sạch sành sanh, chẳng để lại cọng xương nào. Ra khỏi phòng tắm, Lâm Thiên cúi người mặc quần lót vào, nhưng anh thấy bác sĩ Phó nhặt chiếc quần băng nảy thay ra, sau đó tống vào thùng rác. Quần cũng vừa ném vào liền choáng hết chỗ. Anh à, Lâm Thiên nhớ cái quần kia mới mặc có mấy lần, sao bác sĩ Phó lại ném đi luôn chứ? Phó Tinh Hạ quay đầu liếc nhìn cậu, đoan nói. Bẩn. Lâm Thiên đang định nói bẩn thì để em giặt là được, nhưng thoáng chốc dường như nghĩ thông điều gì đó. Anh ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn vào đôi mắt Phó Tinh Hạ. Có ngọn lửa bừng lên trong đôi mắt ấy, là chân nào? Phó Tinh Hà ngồi trên giường, cúi đầu nhìn anh, còn chưa kịp nói, Lâm Thiên đã nắm lấy chân phải. Là chân này à? Ban nãy bác sĩ Phó cứ lấy chân cọ cọ vào người anh, Lâm Thiên còn tưởng hắn làm sao, giờ nghĩ thông rồi, sắc mặt Lâm Thiên âm trầm đến đáng sợ, như thể muốn giết người. Trưa nay, bác sĩ Phó ra ngoại khám bệnh, chắc là bị bệnh nhân quấy rối rồi. Trong lòng Lâm Thiên cảm thấy khó chịu chết đi được, lại vô cùng phẫn nộ. Ai lại không biết xấu hổ như vậy mà chạm vào người hắn chứ? Lúc anh còn thầm thương bác sĩ Phó, đừng nói đến chuyện chạm vào người thật, mà ngay cả chạm vào bức ảnh thôi cũng rất thận trọng. Lâm Thiên cụp mi mắt, cúi người xuống, hôn chi chít lên đùi Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà muốn tránh ra, nhưng lần này Lâm Thiên dùng sức rất lớn. Anh ra sức nắm chặt lấy, bờ môi hắn rung rung. Lâm Tiểu Thiên, đừng như vậy. Không được. Bàn tay Lâm Thiên giữ bắp chân của hắn, ánh mắt như đang cố kìm nén điều gì đó. Em muốn tiêu độc, nhất định phải tiêu độc. Lâm Thiên tiêu độc nhiều lần liên tiếp, bờ môi mỗi lúc mỗi nóng lên. Anh gặm cắn chân Phó Tinh Hà đến mức thảm thương không nỡ nhìn. Buổi trưa, hai người cũng không nghỉ ngơi, xế chiều Lâm Thiên lái xe đưa Phó Tinh Hà đến bệnh viện. Bác sĩ Phó bước vào phòng phẫu thuật, Lâm Thiên liền đi điều tra xem cái tên không có mắt, dám quấy rối người của anh là ai. Có rất nhiều người thấy cảnh tượng hồi sáng, Lâm Thiên dễ dàng điều tra ra được là ai. Là một cậu trai, cao cao tráo tráo, mày trăm mắt to, chỉ là trông hơi gầy. Lâm Thiên vừa nghe đã biết là ai, Lâm Chiêu. Anh thật sự không ngờ, đã dạy dỗ cậu ta một trận rồi mà còn dám vác mặt đến bệnh viện. Anh không muốn gây phiền toái cho bác sĩ Phó, cũng không muốn gây chuyện ở bệnh viện, bèn liên lạc với đám người ăn vạ lần trước. Lâm Thiên cũng không tìm Du Côn đầu đường xó chợ, mà toàn những lính đặc chủng đã xuất ngũ trong công ty bảo an của cậu. Gọi những người đó bỏ ra khỏi đống xác chết như lính đánh thuê. Và lính đặc chủng tra làm loại chuyện này đúng là ủy khuất cho tài năng của bọn họ. Đám người kia ôm di ảnh đến bệnh viện tìm Lâm Thiên gây chuyện. Lên án cậu ta, đụng chết người còn dám bỏ chạy. Đám người kia vừa nhìn đã biết không dễ nói chuyện, không ai dám nhúng tay vào. Hơn nữa họ vừa tới đã đánh, vừa đánh vừa chửi. Chân này không phanh đúng không? Thế thì đừng giữ cái chân này nữa. Mấy gậy đánh xuống tới tấp, đập kỹ hai chân Lâm Chiêu. Bên cạnh có mấy người không nhìn được muốn khuyên nhủ, nhưng sau khi nghe tội của Lâm Chiêu, đều không dám ho he gì nữa. Đâm người ta còn trộ ga đi tiếp, đâm chết người mới chịu. Ai có mắt có mũi đều đứng ngoài không can dự. Lâm Chiêu nằm dưới đất, đau đớn gào lên. Mấy người giả vờ bị đâm. Nhưng cậu kêu, chưa đầy 2 phút, đã liệm đi vì đau đớn. Khoảng khắc mơ hồ trước khi liệm đi, cậu trông thấy một bóng người thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn trong góc khuất, là Lâm Thiên. Lúc bảo vệ chạy đến, đám người gây chuyện kia đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Nghe những người xung quanh nói cái gì mà gây chuyện, bị người ta tìm tới, thì cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Có mấy người tông xe chết người, con đường không có camera giám sát, không có chứng cứ nào, rất dễ trốn tránh luật pháp. Dù anh có muốn trốn ở viện đi nữa thì người ta cũng chẳng thương xót gì, dù sao thì anh cũng là người phạm pháp đầu tiên. Mọi người xung quanh tháo nhau, bị như vậy rồi mà còn diễn được à? Thực ra đây là sự thật chứ nào phải diễn, nhưng lúc này chẳng ai nghe Lâm Chiêu giải thích nữa rồi. Huống hồ cậu ta còn bị đánh bất tỉnh nhân sự như vậy. Sau đó bệnh viện lập tức thông báo tới Ngụy Như Yên. Bà nghe mọi người xung quanh bàn tán, cũng tưởng rằng con trai mình lái xe đâm chết người. Bà lo lắng sợ hãi, vội vã liên lạc với Lâm Hạng Hải. Đâm chết người không phải chuyện nhỏ, chỉ Lâm Hạng Hải mới có thể giải quyết. Lâm Chiêu bị đánh gãy hai chân, lập tức được đưa đến khoa chỉnh hình làm phẫu thuật. Bác sĩ khoa chỉnh hình rất tài giỏi, lập tức nối được chân cho cậu. Chỉ có điều trong vòng nửa năm, đến một năm cậu ta không thể đi đứng như người bình thường. Đúng là Lâm Thiên muốn tự mình ra tay, nhưng anh sợ mình ra tay trong bệnh viện sẽ gây phiền phức cho Phó Tinh Hà. Dù sao thì cũng nhiều người trong bệnh viện biết đến anh, cũng như quan hệ của anh và bác sĩ Phó. Anh không sợ Lâm Chiêu biết chuyện này do ai làm ra. Anh muốn để cho cậu ta biết anh hành xử thế nào, muốn trừng trị cậu ấy. Ai bảo cậu dám động vào người của tôi? Lúc Phó Tinh Hà làm phẫu thuật cũng nghe nói về chuyện này. Có người ngang nhiên đánh người trong bệnh viện, còn mang theo di ảnh. Sau khi đánh gãy chân người ta thì biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện này được làm nhanh gọn lẹ, nghe như một cái bẫy. Bệnh nhân bị đánh kia là ai, Phó Tinh Hà cũng không đi hỏi thăm, hắn không cảm thấy hứng thú. Sau khi hết thuốc gây mê, Lâm Chiêu tỉnh lại rồi. thấy Nguyễn Như Yên ngồi bên giường bệnh. A Chiêu, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Nguyễn Như Yên trông chừng bên giường bệnh của con trai suốt cả buổi tối, bà còn chưa tẩy trang. Mascara bị lem thành vệt dài, gương mặt vô cùng tiều tụy. Bởi vì sợ con trai phạm pháp thực, nên Nguyễn Như Yên cũng không dám báo cảnh sát. Tuy rằng chuyện nào tra chuyện nấy, cảnh sát tóm đám kia nhiều nhất cũng chỉ tạm giam 15 ngày. Nhưng nếu con trai bà đâm chết người rồi bỏ trốn thật, chẳng phải sẽ là tội nặng hay sao? Bà thân phụ nữ nội trợ chẳng biết chuyện gì. Đi tìm Lâm Hằng Hải nhưng vẫn không thể trông cậy vào. Đến giờ vẫn chẳng thấy tin tức gì. Mẹ! Ngón tay Lâm Chiêu dần giật, cậu nghe giọng mình yếu ớt vọng lại. Nước! Uống nước! Nguyễn Như Yên vội vã rót nước cho cậu một cốc, cầm ống hút cho cậu uống. Nhỏ giọng hỏi. A Chiêu à, con nói thật với mẹ đi, có phải con tâm chết người ta không? Mẹ có phải là mẹ của con không vậy? Mấy lời này mà mẹ cũng tin nè. Đây là lời nói dối, là nói dối. Lâm Chiêu vừa nghe đã sôi sụng sụt. Đột nhiên nhớ đến trước khi cậu ngất đi, trông thấy Lâm Thiên đứng sau đám đông vậy xem. Con biết rồi, là Lâm Thiên làm ra, nhất định là Lâm Thiên, là anh ta. Lâm Chiêu lẩm bẩm, cậu chợt nhận ra đôi chân mình như mất đi cảm giác, cố cử động mà không được. Cúi đầu nhìn xuống, đôi chân bị bó thạch cao, dày ứ ra, treo giữa không trung. Mẹ, chân của con! Giọng cậu run lên. Nguyễn Như Yên không lo đôi chân của cậu, bác sĩ nói xương Lâm Chiêu đã được nối lại, chỉ cần cẩn thận tịnh dưỡng thì không thành vấn đề. Lúc này đây, bà bị cái tên Lâm Chiêu nhắc tới, làm cho sợ đến mức biến sắc. Sao cơ? Lâm Thiên sai người đánh con. Nó đánh con làm cái gì? Bà thấy hỗn loạn trong lòng, tại sao Lâm Thiên lại muốn đối phó với A Chiêu chứ? Với Lâm Thiên mà nói, A Chiêu chỉ là một người xa lạ, chẳng lẽ vì... Mặt Nguyễn Như Yên trắng bệch như giấy, lập tức nghĩ đến chuyện hai hôm trước ở trong viện trông thấy Lâm Thiên. Chẳng lẽ Lâm Thiên đã phát hiện ra bà và Lâm Hạng Hải, nên bây giờ mới... Đúng, nhất định là Lâm Thiên rồi. Chính là anh ta đánh gãy chân con bởi vì... Lâm Chiêu cũng chợt nhớ ra, hôm qua cậu đến phòng khám của bác sĩ Phó, còn chưa kịp làm gì, đã bị Phó Tinh Hà đuổi đi. Sắc mặt cậu vốn đã trắng bệch rồi. Lúc này đây nghĩ đến chuyện này, liền mất hết sức sống. Đám người đánh cậu kia là đám lượng trước ăn và giả vợ tông xe. Như vậy Lâm Thiên đã sớm biết sự tồn tại của cậu. Nói không chừng cậu biết cậu là con riêng của Lâm Hạng Hải. Chẳng trách anh ta lại cho cậu một bài học như vậy. Cậu cũng không nghĩ rằng bởi vì cậu thích Phó Tinh Hà nên Lâm Thiên mới đối phó với cậu như vậy. Cậu cho rằng nhất định Lâm Thiên đã phát hiện ra cậu là em trai cùng cha khác mẹ với anh ta, cho nên lúc này mới ra oai tìm người xử lý cậu. Lòng Nguyễn Như Yên như lửa đốt. A Chiêu, con mau nói vì sao con lại chọc đến Lâm Thiên đi. Sao nó lại tìm người tính sổ với con như vậy? Nó có biết thân phận của con không? Mẹ, nhất định anh ta đã biết con là ai rồi. Lâm Chiêu rất chắc chắn. Tức đến độ gương mặt trở nên méo mó. Anh ta dựa vào đâu cơ chứ? Con không cướp cha của anh ta, cũng không thèm khát gì tiền của nhà họ. Con dựa vào bản lĩnh của mình để đeo đuổi người khác thì có gì đã sai sao? Chính anh ta không xem trọng người của mình. Con có làm gì sai sao? Lâm Chiêu càng nói càng thấy uất ức. Phó Tinh Hà là một người độc lập. Cậu thích Phó Tinh Hà đeo đuổi hắn, dựa vào chính bản lĩnh của mình. Nhưng Lâm Thiên lại nhỏ nhen đến mức đập phá xe cậu, cướp tiền của cậu. Giờ đến bệnh viện không những bôi nhọ cậu, còn đánh gãy chân cậu nữa. Mẹ à, con muốn báo cảnh sát. Chuyện này do Lâm Thiên làm ra. Lâm Thiên sai người làm ra, là do anh ta đứng sau chỉ huy. Lâm Chiêu càng nói càng kích động, suýt chút nữa ngã xuống giường. Chốt cuộc con đã làm cái gì hả? Cái thằng này, báo gì bà báo? Chúng ta không thể đắc tội với Lâm Thiên được. Còn mau nói rõ xem, suốt cuộc con đã làm gì đi? Sao lại chọc cậu ta hả? Nguyễn Như Yên sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Bà lấy điện thoại ra, do dự dự một vài giây. Sau đó gọi điện thoại cho Lâm Hạng Hải. Ai ngờ Lâm Hạng Hải đã cho bà vào danh sách đen, gọi thế nào cũng không được. Máy cứ bận suốt. Sắc mặt Lâm Chiêu thoáng trở nên khó chịu, chẳng bao lâu sau thì biến mất. Con thì có thể làm gì chứ, con thích một bác sĩ kia là người Lâm Thiên thích, con chỉ yêu anh ấy thôi. Con còn chưa làm gì mà, anh ta đã đánh con thành ra như vậy. Lý do này thật là hoang đường, Nguyễn Như Yên đứng bật dậy khỏi ghế. Mẹ đã nói với con thế nào hả? Không phải mẹ đã nói với con không thể đắc tội với Lâm Thiên rồi hay sao? Đến cha con cũng phải xem sắc mặt cô đó. Con thích ai không thích? Sao lại thích người nó coi trọng hả? Không được, con phải xin lỗi nó. Nói con không biết đó là người của nó. Không được, chỉ xin lỗi thôi, chắc đó sẽ không tha thứ cho con. Lâm Chiêu vẫn còn chưa nói cho Nguyễn Như Yên biết, đó không chỉ là người Lâm Thiên thích, mà hai người họ đã ở bên nhau rồi. Tại Lâm Chiêu không biết thân biết phận nên mới đi quyến rũ, giờ thành ra như vậy cũng chẳng oan uổng gì. Ngay từ đầu Lâm Thiên đã cảnh cáo cậu ta, tuy rằng không nói rõ ràng, đã nằm viện rồi mà vẫn còn tinh tận đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Theo như lời Lâm Thiên giải thích, Ngụy Như Yên cho rằng Lâm Thiên ý thế hiếp người, nó có thích người khác, vậy dựa vào đâu mà Ai Chiêu nhà họ không thể thích được chứ? Chỉ vì cũng thích một người mà đã hại Ai Chiêu thành như vậy sao? Đúng là quá ngang ngược. Nhưng dù Lâm Thiên có ngang ngược đến đâu thì Ngụy Như Yên vẫn cứ sợ như thường. Hôm đó Lâm Hằng Hải thấy Lâm Thiên mà như chuột thấy mèo, đã khiến Ngụy Như Yên biết rõ Lâm Thiên thực sự không dễ dây vào. Đến Lâm Hằng Hải cũng thầm thầm thục thục, thì hai mẹ con họ có lạ cái thái gì chứ? Để mẹ hỏi thử bố con một chút, để ông ấy đứng ra nói tốt trước mặt Lâm Thiên, xem nó có tha thứ cho con hay không. Cũng được dịp nó đã biết con rồi, chờ con có thể quay về nhà họ Lâm, nhận tổ quy tông. Gương mặt Lâm Chiêu vô cùng giận dữ, đôi mắt đỏ vặn lên, lớn tiếng nói. Con không xin lỗi đâu, con chẳng làm gì sai cả. Phó Tinh Hà là một người độc lập, không phải món đồ thuộc về Lâm Thiên, cậu cũng chỉ thật lòng thích thôi chứ không có làm gì mà. Là cậu tự nguyện chọn làm con riêng của Lâm Hằng Hải hay sao? Đây không phải lỗi của cậu, nếu có thể lựa chọn cậu tha rằng mình không có cha còn hơn. Lâm Thiên dựa vào cái gì mà làm như vậy chứ? Sao con lại không hiểu chuyện như vậy hả? Ngụy Như Yên tức đến dậm chân. Lâm Thiên lớn tiếng nói, con không về nhà họ Lâm đâu, con không thèm khát mấy đồng tiền dơ bẩn của anh ta, con quyết không xin lỗi. Nếu không phải Lâm Chiêu đang bị thương khắp mình khắp mẩy, thì Ngụy Như Yên đã đánh cậu từ lâu rồi, không đánh sao thằng bé này có thể tỉnh táo được đây. A Chiêu cứng đầu, từ nhỏ nó đã như vậy rồi, dù bà nói gì thằng bé này cũng không chịu nghe. Con đã bị như vậy rồi mà sao vẫn còn chưa hiểu chuyện hả? Phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây? Chúng ta không thể đắc tội với Lâm Thiên được. Nếu không thì mẹ bảo cha con nhận con về nhà họ Lâm từ lâu rồi. Nghe mẹ đi, xuống nước một chút, mọi chuyện đều tốt, nhé. Bà nhẹ giọng dụ dỗ nhìn sương mặt con trai bà. Mắt đã ương ướt nước, rõ ràng thằng bé đang chịu ủy khuất. Mẹ biết con không muốn ăn nhờ ở đậu. Lâm Thiên nó ra ở riêng từ lâu rồi. Sau này con về nhà họ Lâm không phải gặp Lâm Thiên nữa đâu. Lần này cúi đầu nhận sai, sau này sẽ được hưởng phúc. Đạo lý mẫu bằng tự quý này Ngụy Như Yên đã biết từ lâu. Bà rất thương Lâm Chiêu, muốn thằng bé trở thành nhân trung long phụng. Con trai bà không chịu thua kém, từ nhỏ thành tích học tập đã tốt, vậy thì cũng rất thành công, nhân duyên lại tốt đẹp, còn thi đậu trường sân khấu điện ảnh, có thể nói không cần phải lo nghĩ chuyện tiền đồ. Nhưng tiền đồ hơn nữa có thể sánh được gia sản nhà họ Lâm hay sao? Bà nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, mặc người đời xỉ xói sau lưng, còn không phải vì đời ngày ấy hay sao? Nhưng dù Ngụy Như Yên khuyên nhủ thế nào, Lâm Chiêu cũng không chịu nghe, bảo cậu ta đi xin lỗi Lâm Thiên ấy hả? Nằm mơ đi. Lâm Thiên cũng chẳng thèm cái lời xin lỗi của cậu ta. Anh không tin Lâm Chiêu còn dám xuất hiện trước mặt Phó Tinh Hà. Nếu như cậu ta còn dám, anh sẽ dạy cho cậu ta một bài học, dạy đến khi nào cậu ta nghe lời mới thôi. Nhưng anh thật sự không ngờ cậu ta lại dám thật. Nhân lúc Ngụy Như Yên ra ngoài gọi điện thoại cho Lâm Hằng Hải, Lâm Chiêu tự đẩy xe ra ngoài. Kể từ lần trước đến bệnh viện phát hiện Lâm Thiên ở đây, sau đó Lâm Hằng Hải không chịu đến nữa. Đừng nói Lâm Chiêu đã bị gãy chân, cho dù chết ở trong viện ông cũng sẽ không đến. Càng không nói đến chuyện Lâm Chiêu nói người đứng sau lưng sai khiến người ta đánh gãy chân nó là Lâm Thiên. Lâm Chiêu đã biết trước cái người cha này là người như vậy. Cậu tin bác sĩ Phó không phải người như Lâm Hằng Hải, mà hắn là một bác sĩ rất có y đức, lại có tình nghĩa. Nghe những bệnh nhân khác nhận xét về bác sĩ này, địa vị của Phó Tinh Hà trong lòng Lâm Chiêu lại càng cao hơn. Bởi vậy nên Lâm Chiêu cho rằng đến khi bác sĩ Phó biết Lâm Thiên là hạng người gì, nhất định hắn sẽ không tiếp tục ở bên anh ta nữa. Cậu ta muốn kể chân tướng cho bác sĩ Phó, nói cho bác sĩ Phó biết người khiến cho cậu bị thương khắp bệnh khắp bảy như vậy là Lâm Thiên, chân cậu cũng là Lâm Thiên sai người ta đánh gãy. Lâm Chiêu cũng may mắn vừa khéo gặp được Phó Tinh Hà đang đi một mình. Cậu ta nhanh tay quay bánh xe, sau đó theo bác sĩ Phó đến cầu thang. Phó Tinh Hà dừng tay vào vịnh cầu thang. Cậu theo tôi làm gì? Bác sĩ Phó, em là Lâm Chiêu, em nghĩ chắc anh không biết một chuyện. Lâm Thiên là anh của em, chẳng qua là anh trai cùng cha khác mẹ. Em bị thương như vậy là do anh ta gây ra, chân em cũng bị anh ấy sai người đánh gãy. Lâm Chiêu kích động, càng nói càng lớn tiếng. Cho nên, gương mặt của Phó Tinh Hà không hề có cảm xúc. Bởi vậy nên bộ dạng của anh ta trước mặt anh chỉ là giả vờ mà thôi. Anh thật sự hiểu rõ về anh ta chứ? Anh có biết anh ta là hạng người gì không? Anh ta chỉ giả bộ thôi. Anh đừng ở bên anh ta nữa. Lâm Chiêu đẩy xe đến gần hắn. Liên quan gì đến cậu? Phó Tinh Hà hờ hững lùi về phía sau. Em chỉ muốn nhắc nhở anh. Mắt cậu trơm trớm nước mắt. Học ở trường sân khấu điện ảnh 2 năm, muốn khóc là có thể khóc được ngay. Lâm Thiện không phải người như anh thấy đâu. Anh ta hại em thành ra như vậy. Anh nói xem anh ta thế nào. Em tốt hơn anh ta nhiều. Anh ta là tên lừa đảo. Anh ta lừa anh. Nói đoạn, cậu vươn tay muốn chạm vào người Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà nhanh chóng né tránh ra, nhưng vẫn bị cậu ta túm một góc áo. Phó Tinh Hà chau mày, trong đôi mắt hằn rõ sự chán ghét. Hắn lấy điện thoại ra bấm số 110, chuông vừa reo hai hồi đã có người bắt máy. Phó Tinh Hà nói với đầu dây bên kia. Đồng chí cảnh sát, có người muốn quấy rối tôi. Nghe thấy Phó Tinh Hà nói vậy, Lâm Chiêu ngẩng người ra, cơ thể đổ về phía trước muốn ngăn cản bác sĩ báo cảnh sát. Bác sĩ Phó à, không phải như anh nghĩ đâu. Cậu ta sốt ruột muốn giải thích, Phó Tinh Hà lại tránh ra một chút. Kết quả Lâm Chiêu không chú ý, liền ngã từ trên cầu thang xuống. Cậu lăn liền 4-5 vòng, cơ thể văng ra khỏi xe. Trước khi ngất, trong đầu Lâm Chiêu có một suy nghĩ, Phó Tinh Hà cố tình dẫn cậu đến nơi này. Phó Tinh Hà quay đầu, liếc nhìn camera trong góc tường. Hắn không chạm vào Lâm Chiêu nên không sợ cậu ta vù khổng. Lâm Chiêu cũng mạng lớn. Cũng may mà xảy ra chuyện ở bệnh viện. Sau khi cậu ta ngã, Phó Tinh Hà lập tức giúp cậu ta cầu cứu. Sau khi được cấp cứu, Lâm Chiêu đại nạn không chết. Chỉ có điều, nếu muốn hồi phục thân thể thì phải chịu chút khổ cực. Lần này cậu ta cũng chẳng còn tâm tư đâu đi phá hoại tình cảm của người khác nữa. Cậu ta nhìn ra rồi, bác sĩ Phó vốn được dân chúng ca tụng kia thực chất chỉ là ngữ lang xoái. Hắn giống với Lâm Thiền đều không dễ trêu chọc. Dù cho Lâm Chiêu vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng cũng không dám lại đi trêu chọc Phó Tinh Hà. Đến khi thân thể đỡ hơn một chút, cậu ta lập tức chuyển viện, không dám tiếp tục ở lại bệnh viện đa khoa Hổ Thị nữa. Nhưng bởi vì Lâm Chiêu xảy ra chuyện như vậy khiến Lâm Hằng Hải cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Ông gọi điện thoại cho Lâm Thiền, hỏi bóng hỏi gió có phải cậu đã biết chuyện mẹ con Lâm Chiêu rồi hay không. Giọng Lâm Thiền vẫn điềm nhiên như không. Còn biết. Anh vẫn luôn biết Lâm Hằng Hải là người trăng hoa, nhưng Lâm Thiền cứ đến nên rằng ông đã biết hối cải hoạn lương, không ngờ nhân lúc Tần Vận mang thai, căn bệnh cũ của Lâm Hằng Hải lại tái phát, còn thêm cái đứa con riêng này. Lâm Hằng Hải không nghe được điều gì qua giọng nói của Lâm Thiền, ông thấp thỏm tiếp tục truy hỏi. Nó đắc tội con dạy một bài học thì thôi, giờ A Chiêu nó nằm viện rồi, nó cũng không dễ chịu gì. Chuyện đó, bố muốn nhận hai mẹ con nó về nhà, con có đồng ý không? Trước mặt Lâm Thiền, ông mất hết thói vênh váo hình hoàng, trở thành một người ăn nói khép nép, ngữ điệu như muốn lấy lòng. Muốn nhận nó về à? Cũng được thôi, nhưng có một vấn đề. Nó ở với ông, nhưng con không thừa nhận nó là em trai về mặt pháp luật của con, càng không cho phép đưa tên nó vào gia phả. Lâm Thiền nói, về phía mẹ con, nếu như mẹ đồng ý, con cũng không có ý kiến gì. Lâm Thiền cảm thấy đây là chuyện giữa Lâm Hằng Hải và Tần Vận, không liên quan đến mình là bao. Nếu như là trước đây, có lẽ cậu còn quan tâm, nhưng bây giờ thì khác. Anh đã có bác sĩ Phó, có người nhà mới. Anh không còn quan tâm xem liệu Lâm Hằng Hải có con riêng hay không. Lâm Hằng Hải có yêu thương người con ruột này là anh hay không nữa rồi. Nếu như Lâm Hằng Hải muốn sống cùng với Nguyễn Như Yên và Lâm Chiêu, anh không quan tâm, nhưng Lâm Chiêu không thể trở thành em trai anh. Nhận được câu trả lời của Lâm Thiên, Lâm Hằng Hải hơi khựng lại một chút. Theo như ý của Nguyễn Như Yên, bà muốn Lâm Chiêu nhận tổ quy tông. Ông cụ đã mất rồi, muốn nhận đứa con riêng này về. Chỉ cần thông qua cửa ải Lâm Thiên, giờ Lâm Thiên không có ý kiến, đúng là nằm ngoài dự liệu của ông. Về điều kiện Lâm Thiên nói, ông cũng không có thành vấn đề. Chỉ là không cho Lâm Chiêu vào gia phả mà thôi. Nếu nói Lâm Hằng Hải thích mẹ con, Nguyễn Như Yên và Lâm Chiêu thì cũng không hẳn. Chỉ là hai người họ không tên không phận. Theo ông 20 năm cũng không tiện bạc đãi họ. Tốt rồi, con không có ý kiến thì cứ như vậy đi. Đó là em trai con, sau này hai đứa là người một nhà. Còn con gạt chuyện quá khứ sang một bên đi, sau này đừng bắt nạt em con nữa. Ông khuyên nhủ. Ngữ khí Lâm Thiên trước đổi bình tĩnh. Tôi nhắc lại lần nữa, nó là con trai ông. Ông thừa nhận, nhưng tôi không thừa nhận con trai của một tiểu tam làm em trai mình. Đừng đánh động tôi với nó. Sau này, tiền sinh hoạt của họ không liên quan gì đến tôi. Con trai và đàn bà của ông thì ông tự nuôi, đừng đẩy sang tôi. Lâm Hằng Hải nghẹn lời. Chuyện này, Lâm Thiền cắt lời ông. Tôi nhượng bộ bởi vì nó bị thương như vậy là trách nhiệm của tôi. Nhưng đừng vì vậy mà được nước lớn tới. Bồi thường chấm dứt ở đây. Sao con lại nói chuyện với bố mình như thế hả? Lúc này nói chuyện điện thoại, Lâm Hằng Hải bất tri bất giác phát hiện ra. Suốt cuộc trò chuyện, Lâm Thiên không gọi ông một tiếng bà. Ông tức giận muốn mắng Lâm Thiên, nhưng ông nhận ra mình không có lập trường để mắng nó. Thế tôi phải nói chuyện như thế nào? Lâm Thiên cười trào phúng. Ông có công chuyện cũng đâu liên quan gì đến tôi. Lần này Lâm Hằng Hải không nói được lời nào. Chuyện này là lỗi của ông. Ông chột dạ. Năm đó ông tìm phụ nữ qua đường cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Càng không nghĩ có một ngày Lâm Thiên đối xử với mình như vậy. Áp chế mình. Dù sao thì trong cái giới của ông có ai là không có con riêng cơ chứ? Nhưng có người cha nào là phải chịu yếu kém trước mặt con trai như vậy không? Thực ra Lâm Hằng Hải vốn không định hỏi ý kiến anh. Ông thấy Lâm Thiên dạy dỗ Lâm Chiêu thành ra như vậy, còn tưởng rằng trong lòng Lâm Thiên vẫn còn quan tâm đến người cha này, bởi vì còn cảm tình cho nên mới tức giận trước sự tồn tại của Lâm Chiêu như vậy. Ông không ngờ Lâm Thiên chẳng để ý đến ông. Chỉ vì Lâm Chiêu chưa chọc bác sĩ phó nên Lâm Thiên mới ra tay với Lâm Chiêu như vậy. Bác sĩ phó là chiếc vẫy ngược của Lâm Thiên. Nếu ai dám đụng đến vẫy ngược này, Lâm Thiên sẽ không bỏ qua cho người đó. Vậy ý con là sau này mặc kệ cuộc sống riêng của bố đúng không? Đợi em con trai đợi, con cũng không quản nói đúng không? Không liên quan gì đến tôi. Lâm Thiên hờ hững nói. Con nhớ kỹ lời con đấy, đừng có can thiệp cuộc sống của bố đấy. Con hại A Chiêu thành trai như vậy là con không đúng. Lần này thì thôi đi. Lần sau có như vậy nữa, dù con không thừa nhận nó là em con, thì tốt xấu gì cũng có quan hệ máu mủ. Mấy lời Lâm Hằng Hải nói, Lâm Thiên chẳng nghe vào tai, chỉ biết ông ta bắt đầu được nước lớn tới. Lâm Thiên ậm ừ qua loa, sau đó liền cấp máy. Chuyện của Lâm Chiêu, Lâm Thiên thực sự không quan tâm. Anh là người rất ẩn nhẫn, trong tính cách của anh có một phần vô cùng cực đoan. Chuyện liên quan đến Phó Tinh Hà, phần tính cách đó được phát huy đến nhận duyện, nhưng anh không ngờ Lâm Hằng Hải lại như vậy. Gây chuyện đến nước này rồi còn muốn tìm anh gây sự. Chỉ cần Lâm Chiêu không tự nhảy ra trước mặt anh, không dây đến bác sĩ phó nhà anh, chắc chắn anh sẽ không quản cậu ta. Mà những lời của Lâm Thiên vô hình chung trở thành liều thuốc an thần cho Lâm Hằng Hải, trở thành một kim bài miễn tử. Nếu Lâm Thiên không có ý kiến gì với đứa con riêng này, thì những chuyện khác nhất định Lâm Thiên cũng không có ý kiến. Lâm Chiêu không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Lâm Thiên. Anh và bác sĩ phó vẫn bên nhau như trước đây, không có bất cứ mâu thuẫn hay hiểu lầm gì, cũng không có bất đồng ý kiến nào. Lâm Thiên không biết người khác thế nào, nhưng để hai người chưa từng quen biết nhau ở bên nhau khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn. Lâm Hằng Hải và Tần Vận thường xuyên cãi nhau, chỉ có điều họ làm thường tha thứ cho đối phương. Mà hai người Phó Tinh Hà và Lâm Thiên đều rất lý trí, có tình yêu ngoan cường và bề đỡ. Họ không hề có vẻ là biện cưỡng như bao đôi người khác. Bọn họ rất hợp nhau, chẳng hề xảy ra chuyện gì thiếu lý tính. Cuối ngày hè tháng 6, Hồ Thị Đương làm mùa mưa. Ngày nào trời cũng mưa tầm tã, mặt trời vừa nhô lên, mới tạo được chút không khí oi bức, đã lập tức bị mây đen che kín. Trong tiểu khu xảy ra một chuyện lớn, đó là một buổi sáng trời mưa rả rích. Mùa hè, mặt trời lên cao từ sớm, mưa lặng lẽ, gieo mình giữa sắc trời quang. Ánh dương và những sợi mưa. Chuông báo vang lên, Lâm Thiên liền vươn tay tắt đi, nhưng không cẩn thận đánh rơi di động xuống đất. Đầu sạc cũng rơi xuống theo, sau đó lại có những tiếng vang trầm thấp. Anh nghe thấy tiếng ồn ả bên ngoài. Trong tiểu khu có rất nhiều nhân viên đi làm buổi sáng, nhưng cũng không ồn ả đến vậy. Lâm Thiên mở to mắt nhìn ngước lên trần nhà. Anh ngẩn người nhìn một hồi mới kéo rèm cửa ra. Ban công vừa mở ra, tiếng ồn ào bên ngoài lại càng rõ ràng. Tiếng ồn ào kia tự như sấm sét giữa lòng thành phố. Lâm Thiên nheo mắt để ý thấy dưới tầng có rất nhiều người, có xe cứu thương của cả xe cảnh sát. Lâm Thiên ngoại ngựa ra lan can nhìn xuống. Anh thấy dưới nền xi măng phía dưới có cuộn dây màu trắng tạo thành hình người, chữ đại, cùng với vết máu nâu ố. Đồng tử của anh đột nhiên co lại. Bên ngoài sao vậy? Phó Tinh Hà cũng bị đánh thức, ở trong phòng hỏi vọng ra. Lâm Thiên nhìn chằm chằm dải dây tạo hình chữ đại kia. Cậu không trả lời câu hỏi của bác sĩ phó. Ngay sau đó Lâm Thiên đột nhiên ngửa đầu, ngước lên nhìn. Từ ban công nhà họ có thể thấy, cửa sổ sát đất vọng của nhà Tôn Kha, rèm cửa đóng chặt, không có sức sống. Xe cứu thương lái đi, Phó Tinh Hà đi đến sân thượng. Câu chuyện gì vậy? Sao lại có xe cảnh sát? Giống như... Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn xuống lầu, giọng nói run rẩy. Có người nhảy lầu.

Lâm Thiên dậy chân một cái, liền đạp chăn ra, lau bầu nổi. Nóng quá đi, em không đắp đâu. Lạnh đấy. Chỗ nằm bên cạnh hơi lõm xuống, Phó Tinh Hà cũng lên giường nằm. Lâm Thiên ở trong bóng đêm nhìn hắn, sau đó anh lăn trên giường một vòng, lăn tới bên cạnh hắn, cả người dán sát lại. Cơ thể Phó Tinh Hà vốn nóng, Lâm Thiên vừa dán đến liền nóng lên, nhưng anh vẫn cố chấp không buông hắn ra. Không phải em kêu nóng hay sao? Phó Tinh Hà cúi đầu hỏi, nhịp thở ồ ồ trong màn đêm, tĩnh lặng, nghe càng thêm rõ ràng. Nóng nên em không đốc chăn đâu, cơ mà em muốn ôm anh đi. Lâm Thiên nhất định không chịu đắp, nhưng lại muốn ôm trịch Phó Tinh Hà, nóng hầm hập vào giấc ngủ. Anh kề mặt lên hõm vai Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà sợ anh bị cảm lạnh, liền tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút. Lâm Thiên mệt lả, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Lúc anh ngủ vẫn rất cố chấp, cái người dán chặt lấy Phó Tinh Hà, đôi chân cũng cuốn lấy hắn như một chú bạch tuộc. Phó Tinh Hà bật đèn ngủ đầu giường lên, nhìn sườn mặt đang say giấc của anh, sau đó đắp chăn lên người anh. Lâm Thiên khẽ ư một tiếng, cả người co vào trong chăn, cuộn tròn mình lại. Đầu dán sát vào cơ thể Phó Tinh Hà. Anh rất thích ngủ như vậy, vùi đầu vào trong chăn rồi, che kín lại, sau đó cuộn tròn mình. Phó Tinh Hà đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi, nói ngủ như vậy sẽ thiếu oxy, ảnh hưởng đến hô hấp, không tốt cho sức khỏe. Nhưng Lâm Thiên cũng vẫn không nghe, đây đã thành thói quen rồi, còn thích trốn trong bóng tối vùi mình lặng lẽ ngủ đông. Trước đây khi còn một mình, tư thế ngủ như vậy rất có cảm giác an toàn, giờ có bác sĩ Phó rồi nhưng Lâm Thiên vẫn thích ngủ như vậy. Vào mùa đông, Lâm Thiên sẽ không tự chủ quấn chặt người mình lên người Phó Tinh Hà. Thế nhưng, giờ đương nhiên là mùa hè, thời tiết khô nóng, cơ thể của cậu tự động chống cự vật nhiệt độ cao, bởi vậy nên lúc ngủ sẽ không tự chủ mà quay trở lại trạng thái trước đây. Lâm Thiên biết hôm nay Phó Tinh Hà được nghỉ thay ca nên cũng không bật chuông báo thức. Ai dè ngày hôm sau, chuông báo thức vẫn vang lên như thường lệ, thần kinh của Lâm Thiên giận giật không nhúc nhích. Phó Tinh Hà nằm bên cạnh mở mắt ra, một tay tắt chuông báo thức đi, tay còn lại vén chăn xuống giường. Lâm Thiên nửa mê nửa tỉnh, anh tưởng bác sĩ Phó chỉ đi vệ sinh, bởi vậy nên cũng không thức dậy. Ai dè Phó Tinh Hà đi vệ sinh xong liền rửa mặt. Anh nghe thấy tiếng súc miệng, nhổ xuống bồn rửa, sau đó còn nghe thấy tiếng động do Phó Tinh Hà vào phòng để đồ thay quần áo. Lâm Thiên vương mình ngồi dậy, Phó Tinh Hà ra khỏi phòng để đồ, hắn đã thay đồ xong, là trang phục hắn thường mặc đi làm. Lâm Thiên đang mơ mơ màng màng liền trố mắt cho nhịn hắn. Bác sĩ Phó, không phải hôm nay anh được nghỉ thay ca sao? Sao anh lại thay đồ? Hay là em nhớ nhầm? Em ngủ tiếp đi, anh đổi ca với người ta, hôm nay không nghỉ nữa. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của anh. Lâm Thiên dụi dụi mắt, cầm điện thoại lên nhìn. Đã đến giờ này rồi. Giờ mà nấu cháo thì chắc không kịp nữa rồi. Lâm Thiên vội vã bò dậy. Anh à, để em chuẩn bị mấy cái sandwich cho anh, lát nữa đến viện rồi ăn. Không cần đâu. Phó Tinh Hà giữ anh lại, đặt anh nằm vào chăn. Em ngủ tiếp đi, buổi trưa anh quay về. Lâm Thiên chớp chớp mắt. Vậy để em bảo lão Ngô đưa anh đi làm nhé. Không cần đâu. Phó Tinh Hà dây dây vành tay anh. Lâm Thiên cảm thấy thoải mái liền híp mắt lại như mèo. Phó Tinh Hà thấy mí mắt Lâm Thiên từ từ díp lại, liền tiếp tục dịu dàng xoa xoa vành tay. Nhịp thở Lâm Thiên dần dần trầm ấm lại, thế mà cũng ngủ được. Đợi đến khi Phó Tinh Hà đi rồi, Lâm Thiên mới mở mắt ra. Chiêu này của bác sĩ Phó thật là lợi hại, suýt chút nữa. Anh ngủ luôn đấy, cơ mà sao bác sĩ Phó phải đổi ca với người ta chứ? Đó giờ Lâm Thiên chưa từng thấy bác sĩ Phó thay ca với người khác. Hắn vẫn luôn làm theo quy định. Lúc nào đi làm thì đi làm, lúc nào được nghỉ thì nghỉ ngơi, chưa bao giờ phá vỡ quy luật. Lâm Thiên không tài nào nghỉ nổi. Anh chợp mắt thêm nửa tiếng nữa, sau đó ăn sáng, đơn giản, lại vận động trên máy chạy bộ 2 tiếng. Dù cho bác sĩ Phó nói buổi trưa sẽ quay về, nhưng Lâm Thiên vẫn đến bệnh viện đón hắn. Trong bệnh viện, có một nhóm thực tập mới tới, nhóm thực tập sinh trước kia, một số người đã đi, một số người được giữ lại. Các bác sĩ thực tập ở khoa não đi hay ở đều do chủ nhiệm Phó Tinh Hà quyết định. Tiểu Chu được thăng lên làm bác sĩ nội trú. Lúc Lâm Thiên tới tình cờ gặp cô, ánh mắt cô đảo qua tay Lâm Thiên, phát hiện hôm nay anh không mang theo cơm đến, tâm tình hơi xa xúc. Cô cũng định ngửi xem, hôm nay kẹo sữa nhà bác sĩ Phó nấu gì đây? Giờ khắp viện đã đồn ầm lên. Lâm Thiên nhìn như nam thần nhà bác sĩ phó nấu ăn đỉnh của đỉnh lại còn rất hiền lành. Những ai đi qua phòng làm việc của chủ nhiệm vô tình đụng trúng lúc chủ nhiệm và kẹo sữa đang dùng bữa. Mùi cơm thơm phức khiến những người thường xuyên gọi đồ ăn ngoài như họ không sống nổi mà. Anh Lâm, chủ nhiệm còn đang phẫu thuật nữa, anh đợi một lát vậy. Bác sĩ Tiểu Chu nói. Ừ, tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật đợi anh ấy. Anh chào hỏi với Tiểu Chu một tiếng. Lúc Lâm Thiên đi qua, có bác sĩ thực tập đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng anh trời đi, lén lén lúc lúc hỏi bác sĩ Tiểu Chu. Anh đẹp trai kia là ai vậy? Chân dài thế, anh quen với chủ nhiệm chúng ta à? Bác sĩ Tiểu Chu nở nụ cười thâm sâu khó dò, thầm nghĩ đâu chỉ quen thôi, giao tình với họ sâu thế nào mấy người tưởng tượng được không? Bác sĩ Chu, em thấy hình như chị và anh quen nhau, anh đẹp trai kia có bạn gái chưa vậy? Chị cảnh cáo cô, đây là hoa đã có chủ rồi đó, đừng có mà đoán mò. Với cả chủ nhiệm không phải mấy người cô có thể tơ tưởng tới đâu, làm việc cho tốt vào, thực tập xong thì có thể ở lại bệnh viện. Bác sĩ Tiểu Chu nghiêm mặt cảnh cáo. Trước đây khoa chúng ta có một người bị mất việc, bởi vì thích chủ nhiệm nên mới đến khoa chúng ta, không đặt tâm vào công việc. Cho đến hết kỳ thực tập, chủ nhiệm đã cho cổ quấn gói rồi. Chỉ là nguyên nhân, Đàm Kiều Kiều trời đi là gì? Tiểu Chu biết rõ, có nhiều người thích Phó Tinh Hạ như vậy. Sao chỉ có mỗi Tiểu Đàm bị đuổi đi chứ? Đó là bởi vì Đàm Kiều Kiều đã đắc tội với kẹo sữa. Chủ nhiệm cứ như mấy người hộ phu cuồng ma, không cho phép bất cứ ai nói xấu kẹo sữa, thoạt trông lạnh như băng nhưng thực chất chỉ với tùy người mà thôi. Tiểu Chu từng chứng kiến họ ân ái đến ngấy cũng không bao giờ tin tưởng bình thường có thể gặp chuyện tình đẹp như trong chuyện cổ tích vậy. Bởi mấy anh cao phú soái sẽ đi ôm một cao phú soái khác, người bình thường chỉ có thể tra bờ sông kiếm ếch nhái mà thôi. Đương nhiên, quan hệ của Lâm Thiên và Phó Thinh Hạ đã không còn là bí mật từ lâu, chỉ cần hỏi thăm một chút, các thực tập sinh mới tới hiểu hết cả thôi. Chẳng trách anh đẹp trai này, ngày nào cũng đến đón chủ nhiệm tan ca, hóa ra chủ nhiệm là gay, hóa ra anh đẹp trai kia là bạn trai của chủ nhiệm. Những người mới tới này đều vô cùng tò mò. Với chủ nhiệm có bạn gái, tật hống hết là cái tật trời xanh. Mỗi lần Lâm Thiên tới, lại gặp đủ ánh mắt lén lút tò mò, một đống thực tập sinh lén lút trốn sau tường nhìn trộm họ. Bọn họ bàn luận gì, Lâm Thiên không nghe rõ, nhưng không có ai ác ý cả. Lúc ngồi ngoài cửa phẫu thuật, đợi bác sĩ phó đi ra, thỉnh thoảng lại có người đi qua trước mặt Lâm Thiên. Bình thường, có rất ít người đi qua khu vực giải phẫu này. Lâm Thiên để ý hình như là thực tập mới đến khoa não. Họ đi từ bên này sang bên kia, lại từ bên kia trở lại bên này, chỉ để nhìn Lâm Thiên nhiều hơn một chút. Đến khi ca phẫu thuật kết thúc, các thực tập sinh đều biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Phó Tinh Hà ra khỏi phòng phẫu thuật, không ngoài ý muốn trông thấy Lâm Thiên đang chờ mình. Hắn đi về phía Lâm Thiên. Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Mong em không đâu, em nghỉ ngơi làm gì? Lâm Thiên kéo cánh tay hắn, ghé vào tay hắn nhẹ giọng nói. Bác sĩ phó, mấy thực tập sinh này cũng thú vị phết nhỉ? Bọn họ làm gì? Phó Tinh Hạ châu mày. Lâm Thiên nói, anh nhìn về góc tường đi. Phó Tinh Hạ đảo mắt nhìn, quả nhiên trông thấy một đám không lo chuyện của mình. Hắn vừa liếc nhìn một cái bọn họ liền tản ra. Chảnh rỗi không có việc gì, để làm đi mà. Phó Tinh Hạ nói, thế anh định sắp xếp công việc cho họ à? Lâm Thiên tò mò hỏi. Phó Tinh Hạ không lên tiếng, gõ vài giọng trên điện thoại rồi gửi đi. Thế là các thực tập vốn được nghỉ trưa, giờ liền trở nên bận rộn. Không chỉ ngày hôm nay mà cả kỳ thực tập sau này, bọn họ cũng sẽ luôn bận rộn như vậy, mà nguyên nhân chỉ vì nhìn kẹo sứa nhà chủ nhiệm nhiều hơn một chút mà thôi. Lúc ra khỏi bệnh viện, Lâm Thiên ngạc nhiên trông thấy một người, là Mộ An. Hôm qua, anh vừa gặp ở công ty. Anh họ. Lâm Mộ An cũng trông thấy Lâm Thiên, liền cất tiếng chào anh. Mộ An, sao em lại đến bệnh viện? Ngã bệnh à? Lâm Thiên quan sát sắc mặt cậu. Em đến thăm người thôi. Lâm Mộ An cũng trông thấy Phó Tinh Hạ bên cạnh Lâm Thiên. Anh họ, đây là... Trong lòng cậu cũng đoán được sơ sơ Phó Tinh Hạ là ai. Cậu từng nghe anh mình nói Lâm Thiên là gầy. Lâm Thiên cũng rất thẳng thắn, không chút che giấu mà giới thiệu. Bác sĩ Phó, bạn trai anh. Mộ An là em họ của em. Anh nói với Phó Tinh Hạ. Lâm Mộ An cũng rất lễ phép chào. Chị dâu. Phó Tinh Hà đen mặt lại, nhưng bởi vì đối phương là em họ của Lâm Thiện nên không thể không để mặt, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Vậy nhưng Lâm Mộ An lại chăm chú nhìn Phó Tinh Hà, thầm nghĩ. Mắt nhìn của anh họ thật là lạ, sao thích người cao lớn, thu to như vậy chứ, cao như vậy là vạm vỡ như thế kìa, còn lạnh lùng thế. Đâu tốt bằng mấy em gái mềm mại thơm thơm. Mà kể, chọn một em trai nõn nạ thơm ngát, có phải tốt hơn không, chứ lấy người như vậy về nhà. Người không lạnh lùng như vậy, liệu có biết làm việc nhà không, liệu có biết làm dâu nhà giàu thế nào không?